Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 686, tiến về hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Hàn Tuyệt cảm thụ được tu vi của mình. Đắc ý nghĩ đến, hắn đầu tiên là quan trắc tiên giới. Hỗn độn thiên lộ đã mở hơn 3.000 năm. Nhưng cũng không có hình thành náo nhiệt không khí. Thậm chí không có bao nhiêu sinh linh tiến về hỗn độn thiên lộ. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán. Biểu lộ cổ quái. Nguyên lai bàn tâm cùng tấn thần riêng phần mình mở ra khí vận giáo phái. Chỉ có gia nhập bọn hắn khí vận giáo phái. Mới có thể đạp vào hỗn độn thiên lộ. Hàn Tuyệt cảm thấy bàn tâm đầu óc có vấn đề. Hỗn độn thiên lộ sơ khai. Bình thường sinh linh không có khả năng đối với nó su chi nhược vụ. Dù sao không phải đạp vào đường này liền có thể nhất phi trùng thiên. Bàn tâm hạn chế đạp vào hỗn độn thiên lộ bậc cửa. Tất nhiên sẽ chỉ hoãn hỗn độn thiên lộ nở rộ hào quang tốc độ. Chỉ có đại lượng sinh linh tràn vào. Mới có thể càng nhanh sinh ra kẻ thu lợi. Từ đó hấp dẫn càng nhiều sinh linh tràn vào. Hàn Tuyệt đem ánh mắt phóng tới tiên giới. Phàm giới bên trên. Phát hiện 5.000 năm đi qua. Chư thiên vạn giới lại có rất lớn phát triển. Bây giờ thiên đạo đã rất cường thịnh. Lại thêm ách tộc, Hàn Tuyệt tin tưởng trong hỗn độn không có một chi chủng tộc có thể so sánh được thiên đạo. Lại có hỗn độn thế lực tiến đánh thiên đạo, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đoán chừng ngay cả đánh vào trong thiên đạo cũng khó khăn. Hàn Tuyệt rất hài lòng thiên đạo phát triển. Thiên đạo càng mạnh, hắn càng an toàn, hắn liền có thể an tâm tu luyện. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ lĩnh ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại, con của ngươi Hàn Thác gặp phải đạo ma thần bí tập kích X10048792. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải kẻ thù của ngươi chớ chú ma thần tập kích. Kẻ thù của ngươi chớ chú ma thần gặp phải hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ gặp phải đại năng thần bí trấn áp. Đạo hạnh suy giảm, đồ đệ của ngươi Chu Phàm lĩnh hội đại đạo chi tháp, tập được đại đạo thần thông, khí vận phóng đại, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế bước vào đại đạo vận mệnh chi hải, hảo hữu của ngươi Lệ Diêu ngẫu nhiên đạt được thái cổ chí bảo, khí vận phóng đại, quảng cáo, thật nhiều cơ duyên, nhất làm cho Hàn Tuyệt hài lòng hay là Khổng Tước thần quân, còn tại đuổi theo chớ chú ma thần đánh. Cũng không biết khi nào có thể đem chớ chú ma thần chu sát. Nếu như là tiểu thuyết hoặc là cố sự, chớ chú ma thần loại tồn tại này khẳng định không có khả năng bị kịch bản sát. Sẽ một mực còn sống. Cuối cùng sẽ có một ngày dẫm lên Khổng Tước thần quân. Khiêu khích nhân vật chính. Bất quá Hàn Tuyệt đối với Khổng Tước thần quân vẫn ôm vẻ mong đợi. Khổng Tước thần quân không phải là không nhân vật chính nhân vật thiết lập. Hy vọng ngươi đừng để ta tự mình động thủ. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Phát hiện xuất hiện một chút vùng đất mới điểm. Tỉ như Tà Thiên Đế liên quan đến đại đạo vận mệnh chi hải. Hàn Tuyệt thấy nhiều hứng thú. Đãi hắn đem toàn bộ bưu kiện sau khi xem xong. Hắn trực tiếp liền đầu nhập trong tu hành. Cũng không có dành thời gian cho các đệ tử giảng đạo. Sớm ngày đột phá lại nói. Hắc ám cấm khu, trải qua trên vạn năm phát triển, đại đạo chi tháp đã độc chiếm một vùng không gian, lấy đại đạo chi tháp làm trung tâm, chung quanh lơ lửng nhiều vô số kẻ lục địa, lớn nhỏ không đều, trừ tuần tra yêu ma, còn cư trú rất nhiều sinh linh, những sinh linh này đều là chu phàm từ khác nhau địa phương nghĩ cách cứu viện mà tới. Trong hỗn độn vốn là ẩn giấu đi không ít tiểu thiên đạo. Bởi vì gặp phải tà túy chẳng lành xâm lấn, dẫn đến sinh linh lang bạt kỳ hồ, trừ tiểu thiên đạo, quy khư thần cảnh cũng là như thế. Từ khi cổ hoang phong ấn bài trừ về sau, quy khư thần cảnh sinh linh trốn thì trốn, chết thì chết, bây giờ quy khư thần cảnh đã triệt để lưu lạc làm cấm địa. Sinh linh chớ nhập, đại đạo chi tháp trong một tầng cung điện, Chu Phàm ngồi tại trên thủ tọa. Phía dưới đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh. Những thân ảnh này khí tức đều rất mạnh. Yếu nhất cũng có tiên đế tu vi. Chu Phàm mở miệng nói. Gần đây có tà tí chẳng lành tại ở gần đại đạo chi tháp. Các ngươi nhất định phải chặt chẽ tuần tra. Tuân mệnh, hơn 10 vị tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Lúc này, một lão giả đứng ra, hỏi, bệ hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời ngài tiến về xiển giáo thánh giới. Ngài đi sao? Chu Phàm khoát tay nói. Không đi, đi khả năng liền không về được. Các tướng lĩnh buồn cười, phát ra cười vang. Cổ Hoang Phá Phong về sau, đại đạo thánh nhân bọn họ phảng phất tan đàn xẻ nghé. Tất cả đều thoát đi quy khư thần cảnh, riêng phần mình mở tiểu thiên địa. Việc này ở trong hỗn độn lưu truyền rộng rãi. Trong lúc vô hình, khiến cho chúng sinh cảm thấy đại đạo thánh nhân cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Không gì làm không được, thậm chí còn có chút chật vật. Hỗn độn to lớn, vô biên vô hạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời thế lực đông đảo. Đại đạo chi tháp không đi, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác thế lực nhỏ không đi. Ảnh hưởng không lớn, gần nhất Thiên Đạo Hội phái tới một bộ phận người tu hành, sẽ trợ giúp đại đạo chi tháp hoàn thiện thế lực kết cấu. Các ngươi không thể lãnh đạm, Chu Phàm phân phó nói. Hắn nói tới tự nhiên là ẩn môn đệ tử. Hắn thông qua vạn giới chiếu ảnh đã cùng Lý Huyền Áo bắt được liên lạc. Lý Huyền Áo cảm thấy để cho các đệ tử kiến thức hỗn độn cũng là chuyện tốt. Dựa theo Thiên Đạo hiện tại phát triển xu thế, sớm muộn muốn bước chân hỗn độn, sớm một bước liên quan đến, đối với ẩn môn mà nói càng có lợi hơn. Chu Phàm cũng minh bạch chính mình không phải quản lý một phương thế lực lớn liệu, cho nên mới xin mời Lý Huyền Áo hỗ trợ. Lý Huyền Áo đã bồi dưỡng đại lượng chuyên môn quản lý đệ tử, có thể phái tới trợ giúp Chu Phàm. Chu Phàm sở dĩ bồi dưỡng thế lực, kỳ thật cũng là vì ẩn môn. Hàn Tuyệt Ân cứu mạng, hắn là không trả nổi, chỉ có thể bồi thường cho ẩn môn. Sau đó, Chu Phàm lại bàn giao mấy điểm, các tướng lĩnh tất cả đều ghi lại, làm một cỗ thế lực mới. Đại đạo chi tháp sĩ khí hay là rất đủ. Từ trên xuống dưới, toàn bộ sinh linh đều ôm lấy chờ mong. Lại là 5.000 năm đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Thoải mái, sắp đột phá. Quảng cáo, Hàn Tuyệt rất hưng phấn, phảng phất tại chơi game offline. Mừng rỡ trong đó, hắn tính một cái, nhiều nhất 2.000 năm liền có thể đột phá. Đắc ý, hắn hiện tại mới 230.000 tuổi. Mấy triệu tuổi trước chứng được đại đạo, rất có hy vọng. Chứng được đại đạo về sau, Hàn Tuyệt sẽ không theo Huyền Đô Thánh Tôn khoe khoang. Hắn muốn tiếp tục tu luyện, chờ hắn đạt tới sáng tạo đạo giả lúc, thiên đạo xuất hiện nguy cơ. Huyền Đô Thánh Tôn lòng như cho nguội, nói Hàn Tuyệt coi như chứng được đại đạo cũng cứu không được thiên đạo. Khi đó Hàn Tuyệt lại ra tay, miểu sát hết thảy. Hàn Tuyệt chỉ là ngẫm lại liền rất thoải mái. Đương nhiên, thiên đạo nếu là một mực không có nguy cơ, vậy tốt nhất, so với người khác tới tìm phiền toái. Hàn Tuyệt càng hy vọng sớm ngày vô địch, muốn làm gì thì làm. Hàn Tuyệt điều ra biểu kiện xem xét, cùng trước kia một dạng, có bị đánh, có cơ duyên, có vùng đất mới điểm ra hiện. Bất quá tổng thể chưa từng xuất hiện để hắn đặc biệt chú ý địa phương. Hàn Tuyệt vừa xem hết biểu kiện, đạo quán trước xuất hiện một bóng người. Sở Thế Nhân, Hàn Tuyệt để hắn nhập quan. Sở Thế Nhân rất ít tới bái phỏng Hàn Tuyệt, đoán chừng là có việc. Sở Thế Nhân quỳ lại hành lễ, sau đó nói, sư tổ, ta muốn tiến về hỗn độn thiên lộ. Hàn Tuyệt phát hiện Sở Thế Nhân đã đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chuẩn thánh. Tư chất của hắn một mực rất cao, chỉ là trong bình thường tu hành thái độ không được. Nhưng hắn khống chế được rất tốt, tinh chuẩn đuổi theo ẩn môn đỉnh tiêm đệ tử bộ pháp, lại không cùng những người khác tranh đoạt phong quang. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao? Sở Thế Nhân nói, ta có thể cảm nhận được trong hỗn độn có một cọc cơ duyên chờ lấy ta. Cũng không phải là bị tính kế, ta kiếp trước liền từng có loại cảm giác này. Cuối cùng ta dựa vào cơ duyên kia xông ra Thế Tôn Phật Tổ uy danh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá?